Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1868, Tổ Long Chi Thân Thể. Thanh Lâm kinh hãi không thôi, 3 năm khô ngồi, hắn vốn đã giếng cổ như sóng, tâm như mặt nước phẳng lặng, thế nhưng mà trước mắt đã phát xanh hết thảy, hãy để cho hắn chịu run sợ hồn động. Một mảnh mênh mang 10 vạn núi, trong nháy mắt hóa thành một tòa rộng rãi long thần núi. Trước sau biến hóa to lớn, Thương Hải Tang Điền đều không đủ dùng hình dung. Chính yếu nhất chính là khí thế. Một tòa long thần núi, giống như là chính thức thủy tổ long thần hàng lâm. Tại trước mặt của nó, lại để cho người có một loại nhỏ bé như con sâu cái kiến cảm giác. Cũng may Thanh Lâm tuy nhiên đè xuống tu vi của mình cùng đạo quả. Linh hồn cảnh giới lại vẫn còn. Không có giống người bình thường như vậy. Trước tiên tự quỳ xuống lại. Mà lại theo trung ương thần sơn biến thành long thần núi. Thanh Lâm cùng cái kia núi lớn ở giữa khoảng cách. Cũng tùy theo kéo dài. Hắn cũng không có bị núi lớn chi chấn động. Ngày xưa tổ long phúc địa. Từ xưa liền truyền lưu lấy cùng thủy tổ long thần có quan hệ truyền thuyết. Hôm nay xem ra, đây hết thảy có lẽ là thật sự. Năm đó ta lúc này phát hiện tổ long táng địa. Cho rằng tổ long phúc địa sở dĩ được gọi là cùng tổ long quan tài có quan hệ. Hiện tại xem ra, năm đó phán đoán của ta sai rồi. Cái này một mảnh đại địa. Quả nhiên là tổ long phát tích chi địa. Là tam cấp bản đồ thiên nhất huyền kỳ chi địa. Thanh Lâm một hồi kinh ngữ, một hồi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là thăm dò tính tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, theo trung ương thần sơn biến thành long thần núi, hắn đi về phía trước, không có tai dẫn khởi chấn động, vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Thanh Lâm như cũ chưa từng tán ra tu vi của mình cùng đạo quả. Thủy tổ long thần trước mặt, chúng sinh đều con sâu cái kiến. Chỉ có người bình thường mới có thể không thụ không hiểu uy áp, có thể xâm nhập nơi đây. Đát, đát, đát, Thanh Lâm từng bước một tiến về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, đều là tràn đầy thăm dò tính. Cước bộ rơi xuống thanh âm. Tại đây một mảnh đại địa chi trên vang vọng, nghe thập phần quỷ dị. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm bình sinh một loại hoang đường cảm giác. Hắn trở lại chốn cũ nơi đây, so với lần đầu tiên tới này, còn muốn kinh hồn táng đảm, hoàn toàn giống như là tại sông một chỗ đầm rồng hang hồ. Thần kinh chịu khẩn trương tới cực điểm, cũng may theo Thanh Lâm đi về phía trước. Thiên địa như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Cái này lại để cho Thanh Lâm dần dần yên lòng, bắt đầu đánh bạo đi về phía trước. Lúc này trong quá trình, hắn từng coi chừng cởi bỏ trên người một đạo áp chế, khiến cho chính mình khôi phục một phần vạn tu vi. Ông, có thể kế chi mà đến, là được một hồi kịch liệt vù vù, một cổ bàng nhiên uy áp. Lập tức liền tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn cảm giác như có một mảnh hồng hoang đại giới áp đã rơi vào trên người hắn đồng dạng. Lại để cho hắn quanh thân đại cốt, lập tức chịu xoẹt xoẹt tương đương rung động, kịch liệt ma sát như cùng là cũng bị đập vụn đồng dạng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể, khí huyết cũng là kịch liệt bốc lên, một cái áp chế không chỉ. Tự suýt nữa đoạt khẩu mà ra, dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm vội vàng một lần nữa áp chế bản thân, nếu không dám vượt lôi trì một bước, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Theo trung ương thần sơn biến thành long thần núi, có tương đương một mảnh rộng lớn chi địa, biến thành cánh đồng bát ngát, bởi vậy Thanh Lâm đi về phía trước, rất là thuận lợi, không bao lâu. Liền đã đi tới long thần chân núi. Ta như thế nào cảm giác núi này hình như là tổ long thân thể biến ảo mà thành đồng dạng. Đến gần nó, để cho ta Lăng Không sinh ra một loại cung kính, muốn nhịn không được quỳ xuống. Đến chỗ này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn hoàn toàn là phát hồ bản năng muốn đi quỳ lại. Hoàn toàn không bị khống chế của mình. Cũng may Thanh Lâm là tâm trí kiên cường chi nhân. Hắn ngạnh xanh xanh chế trụ cái này một loại xúc động. Cái này tòa thần núi, khí thế quá lớn, phảng phất muốn đem này thiên phá tan, đem cái kia vân đánh sơ xác. Thanh Lâm đi vào Long Thần núi phụ cận, thăm dò tính vươn một tay, đi vuốt phẳng cái này một ngọn núi thể. Thế nhưng mà, không đợi hắn tay tiếp xúc đến cái kia sơn thể, toàn bộ Long Thần trên núi tựu là một mảnh dị sắc hiển hiện mà ra. Mặc dù không tính là có nhiều rừng rực, đã có một cổ vô hình chi lực, đem Thanh Lâm tay đẩy ra. Ô, cái này lại để cho Thanh Lâm nhịn không được chịu nhíu mày. Càng cảm giác ngoài ý muốn, hắn cảm thụ tinh tường, vừa mới cái kia một cổ lực lượng, cũng không phải là trận pháp chi lực, ngược lại hoàn toàn tựa như là có sinh mạng chi lực, lại để cho hắn không cách nào tiếp cận. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một tòa núi lớn, tuy nhiên rung động nhân tâm, lại chẳng lẽ lại còn đã có tánh mạng. Hắn nhịn không được lại đi nếm thử. Thế nhưng mà kết quả như trước như thế. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm rất muốn cởi bỏ trên người toàn bộ tu vi. Cưỡng ép đi đón sờ cái này sơn thể. Nhìn xem đến tột cùng có thể không phá vỡ cái này một cổ lực lượng. Nhưng cuối cùng nhất hắn hay là đã ngừng lại loại ý nghĩ này. Không có tùy tiện hành động. Lúc này hắn khoảng cách Long Thần núi thân cận quá. Một khi tản ra tu vi, chỗ đã bị uy áp, tất nhiên càng thêm khó có thể tưởng tượng, càng thêm khó có thể chống cự. Thanh Lâm không có mạo hiểm, mà là dọc theo núi này hướng đi. Đi thẳng về phía trước, hắn muốn nhiều đổi mấy cái phương hướng nếm thử, có lẽ sẽ có không đồng dạng như vậy thu hoạch. Đi bộ mà đi, lại để cho Thanh Lâm tốc độ giảm bớt đi nhiều. Trọn vẹn một tháng thời gian, hắn mới vây quanh núi này, đi 1/10 không đến lộ trình. Núi này tràn đầy cổ quái, hy vọng có thể tìm được đột phá khẩu. Trèo lên lâm núi này, Thanh Lâm vừa đi một bên tự nói. Vô ý thức nhìn về phía trên núi lớn, tránh không được chịu ngưỡng dừng lại, tâm thần nhộn nhạo. Một tháng xuống, Thanh Lâm không thu hoạch được gì, nhiều lần nếm thử kết quả, như cũ là không cách nào chạm đến cái này tòa thần núi. Tựu chớ đừng nói chi là lên trên xuống, 10 vạn trung ương thần sơn, nếu thật có đi thông tứ cấp bản đồ chi lộ. Lớn nhất khả năng cũng sẽ là tại lúc trước tổ long táng địa. Toàn bộ một mảnh tổ long táng địa là một tòa núi lớn, không thể so với chung quanh núi lớn. Khí thế, cách cục thượng yếu bao nhiêu? Thanh Lâm hồi ức lấy từng đã là hết thảy, đang tìm kiếm đột phá khẩu đồng thời, cũng đang tìm kiếm năm đó từng thấy qua tổ long táng địa. Thanh Lâm cho rằng muốn bởi vậy tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, cái kia một mụn long hòm quan tài mới được là có khả năng nhất. Nhưng là bây giờ, sở hữu tất cả núi lớn đều hợp thành nhất thể. Muốn tìm được tổ long táng địa, thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là vừa đi một bên đang trông xem thế nào. Hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Đi lần này tựu là nửa năm thời gian. Nửa năm qua, Thanh Lâm cơ hồ đi đến hơn phân nửa lộ trình. Theo Long Thần núi phía sau núi, đi tới núi này núi trước. Trọn vẹn nửa năm không chỉ không ngớt đi bộ mà đi, lại để cho Thanh Lâm cũng là không chịu đựng nổi. Chính yếu nhất là bởi vì lúc này hắn tu vi bị áp chế không thể thi triển. Cả người cùng người bình thường không giống. Nói cách khác, không đến mức như thế. Uống xùy, đi vào Long Thần núi phía trước. Thanh Lâm đặt mông ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn. Từng ngụm thở hổn hển. Hiển nhiên cũng là mệt mỏi không nhẹ. Rắc, rắc, lại vào lúc này, Thanh Lâm rõ ràng tự dưng đã nghe được một hồi nước chảy thanh âm. Cái này lại để cho hắn vô ý thức quay đầu lại. Nhìn về phía sau lưng Long Thần núi, nhưng lại phát giác, ở đằng kia gần trăm vạn trượng cao địa phương, sơn thể thượng rõ ràng xuất hiện một cái lỗ hổng, đang theo bên ngoài giữ lại đỏ thẫm máu tươi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức thần sắc đột biến, tràn đầy khó có thể tin. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-ets-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.